Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 cuốn 27 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh truyền hình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những gì vẻ vang ư, đừng nhìn lão Tây của ta tiều tùy như vậy, nhưng mà trong nhà ta lại là một người vợ xinh đẹp. Thế nào có phải là rất vinh quang và uy nghiêm không? Tiểu Cương, ta nghe nói cho tới nay ngươi vẫn là độc thân. Nếu đem ra so sánh, ngươi cho rằng ta vẻ vang hơn ngươi hay không? Lão Tây trợn mắt nhìn tôi, lão ta bắt đầu thêu hoa diệt gấm về người vợ của mình. Thề hòa diệt gấm về người vợ của mình trước mặt một nam nhân vẫn còn là đồng tử. Tên khốn này nhất định là đang cố ý. Lão già người... Tuy suýt nữa thì thở không ra hơi, suýt nữa thì bị sặc vì khói thuốc. Hắc Bảnh Vô Thường đi tới, hai người đều không thể lưu tình bật cười với lão Tây. Tốt lắm, ba tên khốn kiếp này đều cười tôi vì tôi vẫn còn là đồng tử. Tôi chỉ hận không bóp chết được cả ba người này. Sau khi điều chỉnh xong khí tức, tôi hướng về lão Tây mà gọi. Lão Tây ca, ngươi cứ tha hồ nói khoác đi. Một chiếc đạo bào nhăn nhúm sộc sạch như vậy, thế mà lại có được một người vợ xinh đẹp. Không phải có bộ dạng giống như sư tử Hà Đông hay là Dạ Xoa đấy chứ. Lão cứ tha hồ nói khoác đi, dù sao nơi này chỉ có ta và hai nữ quỷ, không ai vạch trần sự dối trá của lão đâu. Tôi tức giận vì lão khốn này dám cười nhạo tôi là người độc thân. Đương nhiên lời nói của tôi sẽ rất cay độc. Cái gọi là người yêu trong mắt mình chính là Tây Thi. Nói thật cho ngươi biết, vợ ta quả thật không phải là thiên tiên đại mỹ nhân. Người ngoài nhìn vào chỉ cho là hạng trung bình. Nhưng trong mắt của ta, vợ ta chính là đại mỹ nhân trong thiên hạ. Nghìn vạn lượng vàng không thể đổi được. Lão Tây nghiêm túc đáp lại một câu. Ánh mắt của Hắc Bảnh Vô Thường ngưng tụ, tỏ vẻ coi thường trước lúc giảm. Vẻ coi thường lúc trước đã giảm đi nhiều. Vốn dĩ bản thân của họ đều là nữ nhân, nghe lão Tây tán thán vợ mình như vậy, tâm lý bọn họ tự nhiên cũng có thay đổi. Nghìn vạn lượng vàng không thay đổi được, xem ra chị dâu thật là có phúc. Tôi thu lại tiếng cười rồi nghiêm nghị nhìn lão Tây, sau đó nói ra những lời này. Tôi nhận ra rằng đây là những gì lão ta nói từ tận đáy lòng. Cho dù là nam hay nữ nghe được câu này, tất cả đều sinh sự tôn trọng đối với họ. Lão Tề có chút ngượng ngùng gãi tai, sau đó lúng túng nói. Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải thánh nhân. Phu nhân là mỹ nhân trong lòng của ta không sai, nhưng cũng là mỹ nhân trong lòng của tình địch. Ta nói thêm cho người biết, hồi đó vì tranh giành vợ ta suýt nữa bị tình địch giết chết. Đúng rồi, vợ ta lấy chồng lần hai. Ta đã dùng đủ mọi cách để cướp cho bằng được, không được coi thường ta. Ngay khi lão Tây nói ra những lời này, tôi và Hắc Bạch Vô Thường đều vô cùng sửng sốt. Khốn kiếp! Nhậm Hành lẩm bẩm một tiếng, quả thật không ngờ lão Tây là có một lịch sử huy hoàng như vậy. Kết hôn với một nữ nhân đã có một đời chồng, tìm đủ mọi cách để cướp đoạt. Xem ra khẩu vị của khốn này cũng lại như vậy. Cứ không biết phải đánh giá lão ta như thế nào. Nói lão ta không có phẩm hạnh, đi cướp cho bằng được nữ nhân đã có một đời chồng. Việc này phải biết nói sao đây? Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể ngồi im lặng hút thuốc. Cảm giác trước đây của tôi là đúng. Lão Tây này rất kỳ quái. Còn nữa, chỉ mới là sơ giao, lão ta đã có thể tùy tiện nói ra những chuyện riêng tư như vậy. Lão ta không thấy xấu hổ hay sao? Tây lão ca, lão có ảnh của chị dâu không? Tôi muốn nhìn xem nữ nhân đẹp đến thế nào mà có thể khiến cho ngươi chống lại thế tục, tranh đoạt cho bằng được. Có thể cô ta thực sự là một mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Tôi không tin rằng cô ta chỉ là hạng bình thường. Ánh mắt của Nhậm Hành tỏ ra phức tạp. Cô ta nói ra một câu như vậy. Ta thực sự có ảnh của vợ ta được lưu trong album điện thoại để ta cho ngươi xem. Lão Tây đúng là một kẻ cuồng vợ. Lão ta lấy điện thoại di động ra tìm kiếm. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, cho dù vợ lão ta có vẻ ngoài tầm thường, nhưng nhất định cũng có khí chất siêu phàm, nếu không lão Tây sẽ không muốn ca tụng như vậy. Có vẻ như là bộ sưu tập ảnh của lão ta rất bí mật, Lão ta tìm kiếm một lúc lâu rồi mà còn chưa ra. Tôi đã có chút mất kiên nhẫn, nhìn cúi xuống điện thoại, lúc này đã là 3:15. Chỉ còn vài phút nữa thôi tôi sắp bắt đầu chu kỳ thời gian tiếp theo. Trong lòng của tôi không ngừng chửi rủa. Tề lão ca đã gặp chị dâu như thế nào? Tôi hỏi một cách bâng quơ. Cô ta là sư tỷ của ta xếp hạng thứ hai, ta là tam sư đệ. Lão Tây nhẹ nhàng đáp lại trong khi lão ta vẫn đang tìm ảnh. Ái chà, lại còn có quan hệ như vậy, chẳng lẽ là đối thủ của ngươi? Hà Bình nói một câu. Là nhị sư huynh của ta. Lão Tây thản nhiên đáp. Trong lòng của tôi chợt chấn kinh. Tam sư đệ, nhị sư huynh, vẫn còn một sư tỷ nữa, chẳng lẽ em... Hình ảnh của một nữ nhân hiện lên trước mắt của tôi. Cô ta đang ngồi trên tảng đá, trên người mặc y phục màu lam, sắc mặt tái nhợt, dung mạo bình thường. Sắc mặt của tôi ngay lập tức biến đổi. Tôi đã tìm thấy bức ảnh rồi, mọi người nhìn thử xem vợ ta có đẹp hay không. Lão Tây giơ chiếc điện thoại lên. Bên trong màn hình điện thoại, một bức ảnh của một nữ quỷ hiện rõ. Hình ảnh giống hệt với nữ quỷ mà tôi vừa nghĩ ra. Đó là Tăng Tú Khuynh. Không sai, nữ quỷ máy xanh trong bức ảnh chính là Tăng Tú Khuynh, một trong số Mang Sơn Quỷ Vương. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau nhìn vào bức ảnh, sau đó cả hai đều đồng thời chấn động. Sách Mệnh Trào và cây gậy khóc tang đồng loạt xuất hiện. Phong ấn đạo hạnh hoàn toàn kia đã được khai mở. Âm khí cuồng bạo xuất động. Chỉ trong nháy mắt cả hai người bọn họ đều đã bị dọa cho sợ. Bộ dạng của quỷ vương Tăng Tú Khuynh đã được lan truyền khắp âm phủ. Hắc Bạch Vô Thường nhìn qua ảnh cũng đã nhận ra. Có thể không sợ hãi sao được. Tất cả hai người đều đã xuất hiện chân thân. Một người mặc áo bào màu đen, một người mặc áo bào màu trắng, đều đội mũ chóp cao. Nhưng sẽ không ai chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của hai người, bởi vì lúc này đang xảy ra một sự kiện còn hấp dẫn hơn. Lão Tây đang cầm điện thoại di động cho chúng tôi xem ảnh, dường như lão ta không để ý đến tình trạng chuyển biến của Hắc Bạch Vô Thường. Lão ta vẫn đang nói chuyện huyên thuyên, giống như bao năm nay mới được thổ lộ tâm tình vậy. Rất khó khăn mới gặp được mấy người, lão ta chỉ muốn nói chuyện cho thỏa thích. Ngày trước nhị sư huynh Bông Thái và Tăng Tú Khuynh kết hôn, trong lòng của ta nổi lên một cơn đố kỵ. Mặc dù nhị sư huynh đối với ta rất tốt, nhưng ta không hề không kiềm chế được bản thân. Ta cũng rất thích Tăng Tú Khuynh, cô ta tất cả đối với ta, vì cô ta có thể làm bất cứ được điều gì. Nhưng về sau cuối cùng ta cũng không được ở cùng Tăng Tú Khuynh, không ngờ giấy không gói được lửa, đồng sòng cũng đã xảy ra. Ta bị nhị sư huynh đi tố cáo với sư phụ, sau đó chúng ta bị sư phụ đuổi ra khỏi sư môn. Mối thù này không đội trời chung, nhiều năm sau vợ chồng của ta đã quay lại báo thù. Chúng ta đã giết chết tất cả bọn họ, khiến cho chúng ta phải buồn lòng. Bọn họ cũng đừng mong sống tốt, giết chết bọn họ đều là máu, không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Lão Tây càng nói càng hăng say, ngón tay của tôi run lên vì ngạc nhiên, điều thuốc rơi xuống đất, sau đó sắc mặt lộ đầy vẻ phẫn nộ. Một đạo quang lóe lên, tôi không kịp quan tâm đến bất cứ điều gì. Tôi vội vàng hét lên. Tất cả nằm xuống. Nhưng mà đã muộn rồi. Nữ quỷ Tăng Tú Khuynh mà tôi đã thấy ở Hoàng Lão Lĩnh xuất hiện ngay phía sau lưng của Bạch Vô Thường nhiệt thành. Một quỷ trào đất đâm xuyên qua lưng của Bạch Vô Thường. Cùng lúc đó, chiếc bình ngọc tàn phát ra một đạo quang. Nó vô thành vô tức xuất hiện sau lưng của Hắc Vô Thường Hạ Bình. Bộ một tiếng, đầu của Hà Bình đã bị đập vỡ bởi chiếc bình ngọc. Khói đèn bốc lên cuồn cuộn. Một lực hút vô cùng khủng bố ập đến, chỉ còn một nửa là cái mạng. Hà Bình không ngừng kêu lên thảm thiết. Liền ngay sau đó Hà Bình đã bị hút vào trong chiếc bình ngọc biến thành to lớn. Khầm. Tôi liền hét lên một tiếng, đang định thả bọn tiểu tin ra. Nhưng điều khủng khiếp là có sức mạnh vô hình đã cắt đứt sợi dây liên kết tâm niệm của tôi và đám quỷ vật. Không thể thả bọn tiểu tiên và đám quỷ quái trong sơ đại quỷ quan ra ngoài. Phương Cương, hãy cứu ta. Đôi mắt quỷ âm mưu của Nhật Hạnh mở to hít cỡ, cô ta hét lên mấy tiếng. Nhưng quỷ trào của Tăng Thú Khuynh đã xoay chuyển. Một tiếng bùng, thân thể của Bạch Vô Thường nổ ra thành từng mảnh. Chỉ thấy khuôn mặt quỷ của nữ quỷ vương Tăng Tú Khuynh tái nhợt. Cô ta đang bay lơ lửng ở cạnh đó, sau đó há miệng nuốt hết những mảnh âm khí do Bạch Vô Thường biến thành. Trên khuôn mặt của Tăng Tú Khuynh xuất hiện ra một luồng hắc quang, đạo hắc quang lóe lên mấy cái, sắc mặt của Tăng Tú Khuynh lại tái nhợt như cũ. Sách mệnh trào và gậy khóc tang đều đắp xuống, chủ nhân của nó đã mất đi. Tôi rất muốn chủ động để cứu Hắc Bạch Vô Thường, nhưng tôi không thể làm được gì cả. Một luồng khí áp nặng hơn núi Thái Sơn đang đè lên thân thể của tôi. Nó đè chặt đến mức thân thể của tôi đã vang lên những tiếng kêu răng rắc. Tôi cố gắng chống đỡ lại, nhưng mà không sao có thể động đậy được. Không, không! Tôi nhìn cảnh Hắc Bạch Vô Thường bị giết ngay lập tức. Xung lực quá mạnh khiến cho tim của tôi gần như nổ tung. Nếu có thể đứng dậy, tôi nhất định sẽ liều mạng với đôi vợ chồng quỷ vương khốn kiếp này. Tiểu Cường, tại sao ngươi lại cần phản ứng dữ dội như vậy? Ngươi đã thấy vợ ta chưa? Ngươi hãy nhìn đi, giống như ta đã nói, vợ chồng ta trông rất bình thường. Nhưng vợ ta chính là người đẹp nhất trong trái tim của ta. Bởi vì cô ta là quỷ vương, ai có thể so sánh được khí chất của cô ta? Ai có thể so sánh được đây? Nói đi! Cô ta là của ta, là của ta. Mông Thái muốn giết chết ta cũng được, nhưng nếu muốn giết cô ta tuyệt đối không được. Ta sẽ cho hắn chỉ có tới mà không có đường về. Lão Tây ngửa mặt lên trời cười như điên cuồng. Sau khi đã cười đủ, Lão Tây từ từ cất điện thoại vào trong người. Thần thái của lão ta đã trấn tĩnh trở lại. Sắc mặt của lão ta biến đổi. Chỉ trong một hơi thở, lão ta đã biến thành một nam trung niên ngoài 30. Toàn thân của lão ta sinh khí biến hóa thành quỷ khí vô cùng khủng bố. Hắn ta luôn già dạng sinh khí của người sống. Lão ta đã lừa gạt thành công cả tôi và Hắc Bạch Vô Thường. Bà chúng tôi vốn nghĩ rằng mình đã dùng chướng nhãn pháp che mắt tất cả mọi người. Nhưng mà không ngờ tên khốn này mới là một kẻ có trình độ biểu diễn của ảnh đế. Cần phải biết rằng tôi là một nam nhân có duyệt lịch của hai kiếp, nhưng tôi vẫn bị mắc lừa. Tôi vẫn coi hắn là một người vừa mới gặp. Còn mẹ nó, khả năng diễn xuất của tên khốn này quá bá đạo. Tôi cố gắng khôi phục bình lặng, lạnh lùng nhìn Tăng Tú Khuynh đang đứng gặp bên cạnh lão Tây. Khuôn mặt của cô ta đã biến thành trẻ trung sau khi hạ xuống đất. Tôi quay đầu nhìn lại lão Tây, rồi nhìn về phía chiếc bình ngọc đang bay lơ lửng bên cạnh. Nó đã trở lại kích thước bình thường. Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của tôi. Tôi lạnh lùng nói: lợi hại, thực sự lợi hại, thực sự là bội phục. Phương môn chủ quá khen rồi, ta đâu có dám nhận chứ. Nam nhân mỉm cười đáp lại, vẻ mặt của hắn ta nghiêm lại. Hắn ta đanh giọng nói: các hạ, chúng ta hãy làm quen một chút đi. Họ và tên trước đây của bản vương không còn được sử dụng nữa. Hiện tại cả Mang Sơn Quỷ Vực đều gọi bản vương là Tây Vương. Đây là vợ của ta Tăng Tú Khuynh, người mà Mang Sơn gọi là Khuynh Nữ Vương. Thần không dám giấu, hai vợ chồng chúng ta sớm đã nhận được tin tức, biết được rằng ngươi và Mông Thái sắp ám sát chúng ta. Nhưng mà chúng ta tự tin rằng có thể đối phó với việc ám sát của hai người. Nhưng bị động không phải là phong cách làm việc của chúng ta, cho nên chúng ta đã ra tay hành động trước. Tề Vương ngưng trọng nhìn tôi đang bị áp lực vô hùng không thể động đậy được. Lại đã thông tin cho các người biết? Tôi giận dữ hỏi lại. Xin lỗi, không thể nói. Tăng Tú Khuynh cúi đầu, đôi mắt quỷ âm u nhìn chằm chằm vào tôi rồi lạnh lùng đáp lại. Khi tức khát máu vô tình vây nhiễu quanh thân thể cô ta, tôi cảm thấy như là mình đang đối diện với một con rắn độc máu lạnh. Lão Tây, không đúng. Tề Vương các cả, lúc trước ngươi nói về bộ phận đặc biệt ở Ngưu Sư Thị và ba người nhà Lưu gia đều là giả đúng không? Tôi cố tình nói nhiều hơn để trì hoãn thời gian. Không không, điều đó có ý nghĩa gì nữa. Ta đã trà trộn gia nhập vào trong nhóm đặc biệt này nhiều năm. Ngươi cho rằng chúng ta chỉ lưu lại trong quỷ vực hay sao? Bản vương là ngươi luôn luôn có mục đích truy cầu. Tề Vương cười ngạo nghễ rồi nói: Ba người nhà Lưu gia thật không may mắn, vừa nhìn thấy tật đã tỏ ra rất lỗ mãng, cho nên bản vương chỉ đơn giản là đưa chiếc Tịnh Bình Ngọc tùy thân giao cho hắn ta. Ta cũng biết được mấy ngày sau ngươi cũng sẽ đến đây, ta đã tính toán thời gian để minh khí phát tác, không ngờ ngươi cũng đã tới. Tiếc là không gặp được Mông Thái, nhưng mà không sao, ta đã bày bố cục thể bắt được Phương Cương, môn chủ của quỷ môn. Ta sẽ dùng chiêu này để uy hiếp Mông Thái, bắt hắn ta dùng một mạng đổi lấy một mạng. Tiêu diệt đứng Mông Thái, cuộc sống của hai vợ chồng chúng ta tha hồ mà tiêu diêu, phải không? Thị vương nói đến đây hắn tỏ ra rất tự hào. Quả nhiên là ác độc, người không nói ai đã tiết lộ tin tình báo, ta cũng có thể đoán ra được. Việc ám sát hai vợ chồng của ngươi cũng chỉ có một số người biết. Hắc Bạch Vô Thường đều không biết về việc đó. Mông Thái và ta lại càng không nói tới. Vậy thì kẻ phản đồ chắc chắn là người của Long Hồ Sơn và Mao Sơn. Người cứ nói cho ta biết kẻ đó là ai, ta có chết cũng muốn được biết rõ ràng. Phương Cường xin lỗi, chúng ta đã hứa với người đó sẽ không nói điều này, cho nên không thể trả lời ngươi được. Tăng Thú Huỳnh thở ư đáp. Vậy thì nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao ta không thể động đậy được? Tôi biết là không thể hỏi ra kẻ phản đồ, thế nên tôi liền thay đổi chủ đề. Trước tiên, hai vợ chồng chúng ta đã bố trí một loại quỷ trận cấm chế đặc biệt ở đây, kết hợp với sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa bên trong chính bức tường cao này. Đừng nói là ngươi, ngay cả Diêm La Vương có tới cũng sẽ bị giam cầm tại đây. Tây Vương chỉ vào bức tường cao ở phía sau lưng của mình. Điều bộ của hắn ta hấn hở như vừa trúng được giải số đặc biệt vậy. Trong lòng của tôi thầm đếm ngược 30, 29, trong miệng không ngừng nói tiếp: các người đừng vội đắc ý làm nhiều điều bất nghĩa như lật làm nhiều điều bất nghĩa là tự sát. Các người muốn dùng ta để uy hiếp Mông Thái, các người đã tính sai rồi. Có giỏi thì cứ thẳng tay giết ta đi. Trong tình trạng già lớn tiếng thách thức như vậy, đối phương sẽ không cho tôi được như nguyện, cho nên tôi cố tình thách thức bọn họ ra tay giết tôi. Ngươi thực sự muốn chết hay sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi có biết thân phận môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn đáng giá bao tiền không? Dùng tính mạng của ngươi, chúng ta sẽ đổi được vô số lợi ích. Làm sao bạn có thể dễ dàng giết chết ngươi được? Tăng Tứ Huỳnh cười phá lên âm hiểm, quỷ trào xuyên qua thân hình Bạch Vô Thường đã được rút ra. Những chiếc móng quỷ sắc nhọn đã có rút lại. Rõ ràng tôi là một thứ đồ rất tốt để trao đổi. Vợ chồng quỷ vương hung ác này sẽ không giết chết tôi ngay. Nhưng lời nói của Hiền Thê rất đúng, tối đa hóa lợi ích của vương đạo. Thê vương cười vỗ nhẹ lên vai của vợ, sau đó hắn ta chuẩn bị tiến lên phong ấn lấy tôi. Mơ tưởng của các người quá lớn, nhưng mà ta có một điều muốn nói với các ngươi, đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Các người có một đòi thêm hai, các người đều chết hết đi cho ta. Hai mắt của tôi như là sắp tách ra, tôi phẫn nộ đếm ngược đến số một. Trước mắt của tôi một đạo hắc quang lóe lên, một bóng đen quen thuộc từ trong bức tường cao phía sau lao ra, một trường đập mạnh vào đầu của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi còn kịp thấy điện thoại di động của mình văng trên không trung, thời gian hiển thị trên màn hình vô cùng quen thuộc. Tôi cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng Tăng Tú Khuynh và Tây Vương đang lao tới. Mắt của tôi tối sầm lại, tôi tiếp theo thành thục ngất đi. Có tiếng chuông báo thức vang lên bên tai của tôi. Tôi mở tròn mắt lấy điện thoại di động dưới gối. Quả nhiên là 6 giờ sáng, ngày là 19 tháng 9 âm lịch, cũng chính là ngày 29 tháng 7. Việc quay trở lại thời điểm này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng tôi có phần hơi khó chịu, bởi vì trong chu kỳ thời gian vừa qua, tôi đã làm được rất nhiều việc, và đó là mở rộng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách gửi đi 2 tin nóng, lại còn bỏ ra bao nhiêu công sức để tới Mang Sơn điều tra động tĩnh bên trong mộ táng cục và quỷ vực, đồng thời chuẩn bị một kế hoạch ám sát chồng Tăng Tú Khuynh. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn đang biến hóa nhanh như vậy. Tôi là một kẻ có dịch luyện phong phú với kinh nghiệm dày dặn của ngay kiếp sống. Vậy mà còn bị lão quỷ Tây Vương đùa giỡn. Không may đây là chu kỳ thời gian tuần hoàn, Nếu không thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ bị tiêu diệt rồi phải không? Mà bản thân của tôi cũng đã trở thành tù nhân có giá trị nhất của đối phương. Nghĩ đến những hình ảnh đó mà tôi không thể chịu nổi. Tôi đã quá lơ là với Lão Tây. Hóa ra hắn chính là chồng của nữ quỷ vương Tăng Tú Khuynh. Trên đời này còn có chuyện gì khiến cho người ta không nói nên lời? Tôi tắm rửa mặc quần áo nhìn lên bầu trời đen kịt trước cửa sổ, sau đó châm lên một điếu thuốc. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, muốn được thư giãn một chút. Tôi không muốn làm bất cứ việc gì nữa, cũng không muốn thay đổi bất cứ tình tiết nào. Cứ để mặc theo diễn tiến của cốt truyện. Bình thường thì ngay sau đó tôi sẽ nhận được điện thoại của Lâm Khải Phi nói rằng cô ta sẽ tới đây. Giờ phút này tâm linh của tôi đang bị thương, rất cần sự an ủi của người yêu, cho nên tôi cứ trả lời cô ta như cốt truyện ban đầu. Tôi bước ra trước cửa sau nói với Hắc Bạch Vô Thường mấy câu, tôi cảm thấy rất yên tâm khi thấy họ vẫn bình an vô sự. Cái chết của Bạch Vô Thường khiến cho tôi hiểu rằng cô ta không phải là một kẻ phản bội. Làm gì có kẻ phản bội nào lại lấy đi mạng sống của chính mình. Cũng bởi vậy Hạ Bình không phải là kẻ phản đồ. Trong sự kiện Hoàng Lão Lĩnh, không phải Hắc Bạch Vô Thường là người đã báo tin cho Mỹ Nữ Quỷ Vương. Bất kể là quá trình suy luận có logic hay không, đây chính là phán đoán của tôi tại thời điểm này. Sau khi xác nhận được điều này, câu hỏi được đặt ra, không phải là một người trong số họ, vậy thì ai là kẻ phản bội dưới âm ti? Không phải là Bình Đẳng Vương chứ? Chờ đã, tại sao không thể là Bình Đẳng Vương? Có phải vì thân phận của hắn ta là Diêm La Vương hay không? Tôi liền dùng mình một cái, tôi đang ở ngoài đường, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống. Nhưng lúc này tôi đang nghĩ đến một vấn đề khủng bố. Bình Đẳng Vương biết hết tất cả những gì mà tôi chủ tính. Chẳng lẽ Bình Đẳng Vương đã ngầm cấu kết với Hoàng Lão Lĩnh? Hoàng Lão Lĩnh với tư cách là một quỷ vực mới xuất hiện, cho nên nói rằng có đại nhân vật lợi hại nào đó ngầm hỗ trợ, xem ra cũng rất có thể. Nếu Bình Đẳng Vương ở thập điện Diêm La ngấm ngầm ủng hộ Hoàng Lão Lĩnh, thậm chí đây chính là con đường và căn cứ mà ông ta xây dựng cho chính mình. Một tia sét từ trên không trung giáng xuống, nó khiến cho thần thức của tôi đang phiêu du phải quay trở lại. Thế ảo não lắc đầu, ý tưởng này thật sự là đáng sợ. Với thân phận của một Diêm La Vương, có thể khiến cho tôi có một cảm giác tin tưởng. Nhưng mà thật sự có đáng để tin tưởng hay không? Lòng tin của tôi đối với Bình Đẳng Vương bắt đầu bị suy giảm. Trong cơn mưa to và sấm chớp, một chiếc taxi chạy đến. Tôi lắc mạnh đầu rồi mở to chiếc ô đen lớn chạy ra đón Lâm Khải Vi. Không giống như những tình tiết trong ký ức, người yêu của tôi vừa bước xuống xe, liền ngay sau đó tôi đã bị tài xế và hai cô gái nhỏ trên xe nhận ra. Vì tôn trọng cốt truyện cho nên tôi vẫn chưa huyễn hóa đi khuôn mặt, đương nhiên sẽ bị nhận ra. Nước tới thì đắp bờ, Lâm Khải Vi sẽ vào cửa hàng quan tài trước. Tôi sẽ lên xe và nói chuyện với ba fan hâm mộ. Giống như trong cốt truyện ban đầu, tôi bị kéo vào ghế sau, chen vào giữa hai cô gái như đang tỏa ra hương thơm ngát. Tôi ký tên và chụp ảnh chung với họ, cuối cùng yêu cầu họ xóa ảnh của Lâm Khải Vi. Về cốt truyện này, ấn tượng cuối cùng của tôi vẫn dừng lại ở cảnh tượng đó. Cậu bé có mái tóc ngắn sẽ đưa cho tôi một chiếc ô, cô in những bông hoa nhỏ. Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại mà cô ấy đang cầm trên tay. Thời gian hiển thị trên màn hình là 6 giờ 43 phút. Ảnh chụp màn hình là cảnh một bộ phim âm hài loạn táng. Bàn tay cầm điện thoại nhỏ nhắn và đẹp. Trên ngón tay của cô ta đeo một chiếc nhẫn vàng hình hoa mẫu đơn, trông rất đẹp. Theo cốt truyện, tôi vội vàng thu lại ánh mắt, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Vừa mở cửa chiếc ô nhỏ in hoa, thân thể của tôi đột nhiên cứng đờ, tôi vội vàng quay người lại. Trong cơn mưa nặng hạt, chiếc taxi đã phóng đi, chỉ để lại trong tôi một bóng dáng mơ hồ. Không đúng, cảnh tượng đó là không đúng. Tôi đứng sững dưới trời mưa, sau đó ném thẳng chiếc ô in hoa nhỏ xuống đất. Mặc cho mưa to quất vào người, làm ướt sũng quần áo của tôi. Cảm giác băng lạnh tràn ngập ở trong lòng, nhưng tôi không để ý đến vấn đề này. Vân tay vén mái tóc rối bời lấm tấm nước qua một bên, tôi thầm nhủ. Không đúng, rất không đúng. Nhưng mà rốt cuộc là chỗ nào không đúng đây? Tôi nỗ lực nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong đầu của tôi như là nở ra hai màn hình nhỏ. Một bên là phiên bản đầu tiên của cốt truyện cũ, bên kia chơi đồng bộ là phiên bản mới nhất của cốt truyện. Nếu chiếu theo diễn xuất đúng với bản sắc của cốt truyện, về cơ bản hình ảnh trên hai màn hình hoàn toàn giống nhau. Tôi bị kéo vào trong xe, câu trả lời của hai cô gái giống như trước, lời nói với người lái xe cũng giống nhau. Vậy tại sao cảm giác vừa rồi lại khác nhau? Khác nhau ở điểm nào? Hóa ra ở đây là không giống nhau. Tôi đứng ngây người dưới trời mưa, như thể tôi đã thi pháp định thân. Tôi nhìn thẳng vào khung hình tôi đang bị định thân. Đây là khung hình cuối cùng của tôi ngồi trong ô tô. Tôi nhìn thấy màn hình điện thoại của cô gái tóc ngắn. Thời gian hiển thị trên đó là 6 giờ 43 phút. Tuy nhiên có một điểm không giống nhau. Đó là chiếc nhẫn vàng cô ta đeo không giống nhau. Ở trong cốt truyện cũ, tức là trong cốt truyện bình thường của vòng thời gian tuần hoàn đầu tiên, chiếc nhẫn vàng mà cô gái đeo có hình một bông hồng. Nhưng mà trong vòng tuần hoàn thời gian mới xảy ra vừa rồi, chiếc nhẫn mà cô bé đó đeo lại có hình dạng của một bông mẫu đơn. Chiếc nhẫn không lớn, không dễ nhìn thấy được, nhưng mà đích xác là không giống nhau. Tôi vô cùng chấn kinh, tôi đã huy động hết sức các mảnh ký ức của hàng chục chu kỳ gần đây so sánh với vòng tuần hoàn của thời gian đầu tiên. Hàng chục màn hình xuất hiện trong tâm trí của tôi. Tất cả đều được cố định lúc 6 giờ 43 phút. Tôi chăm chú quan sát từng màn hình một, thân thể đột nhiên chấn động. Không giống nhau, tất cả đều là không giống nhau. Trong mỗi chu kỳ thời gian, chiếc nhẫn vàng mà cô gái đeo lại khác nhau. Có khi là hình hoa mai, có khi lại hình hoa lan, còn có khi là hoa loa kèn nữa. Tìm được sinh cơ rồi. Tôi chợt hiểu ra rằng đây chính là điểm sinh cơ trong vòng thời gian vô tận. Mỗi một lần nó đều vượt qua trước mắt của tôi, nhưng mà tôi chưa bao giờ nhận ra, cho mãi đến thời điểm vừa rồi. Tại thời điểm này, tà cực thời gian đã vận hành hơn 1.000 lần. Chiếc nhẫn trên tay của cô gái tóc ngắn chính là để nhắc nhở tôi rằng bản thân cô ta chính là sinh cơ trong tà cực thời gian này. Nếu chiếu theo suy luận bình thường, chỉ cần tôi tự tay giết chết Mai Nhã, tà cực thời gian sẽ sụp đổ, thời gian sẽ trở lại bình thường, tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có một cách duy nhất là giết cô gái, chỉ ra thật rằng cô ta sinh ra chính là sinh cơ. Theo lý thuyết mà nói, nó chẳng có tác dụng gì lớn, bản thân của cô ta không biết gì về những điều này. Mai Nhã không phải là một tử yêu quỷ tinh của một người nào đó, chỉ là cô bé hoạt bát đáng yêu, cũng là một fan hâm mộ trung thành của tôi. Nhìn xuống chiếc ô hoa nhỏ đang nằm dưới đất trong cơn mưa, đó là tâm ý của cô gái, tôi có thể dẫm lên nó không? Thật là không thể. Nở một nụ cười gào, tôi bắt đầu nhặt tới chiếc ô nhỏ in hoa đã bị gió thổi bay ra xa. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa kẻ bố cục đã quá thất đức. Nếu là một con quỷ tinh như là Kim Lăng, tôi sẽ không chút do dự giết chết để phá cục. Hoặc là một nữ nhân máu lạnh như Toàn Lãnh Am, thì cũng có thể vung dao đổ tể lên không do dự sát hại. Nhưng nếu bảo tôi giết một cô gái nhỏ vô tội thì tôi thực sự không làm được. Nếu có thể làm được, tôi sẽ không phải là Phương Cương, mà tôi đã trở thành lâm danh nhữ tàn nhẫn và khát máu. Một tuyến sinh cơ đã xuất hiện, nhưng đối với tôi nó tương đương với một con số không. Tôi vẫn phải tìm cách vượt qua nút thời gian ban đầu. Cho đến khi thời điểm thời gian cuối cùng được bao phủ, tự nhiên tôi sẽ phá giải được. Khốn kiếp! Tôi nặng nề bước đi trong mưa, nước mưa vẫn trút xuống rối rả. Quay đầu nhìn lại, tôi liếc nhìn về hướng chiếc taxi đã biến mất. Trong lòng của tôi thầm nguyền rủa sự nguy hiểm của kẻ bố cục. Con người này quá hiểu rõ về tôi, cho nên mới có thể bày bố ra tà cục thời gian này. Giới hạn của tôi là không ra tay với người vô tội. Kẻ đó bắt tôi phải vượt quá giới hạn chăng? Không bao giờ. Tôi nghiến răng nghiến lợi quay trở lại cửa hàng quan tài. Bởi vì ở bên ngoài chậm trễ khá lâu, thời gian đã trôi đi rất nhiều. Khi Lâm Khải Vi nói chuyện với tôi, tự nhiên cốt truyện ban đầu sẽ thay đổi. Phương ca, sao mãi đến bây giờ anh mới trở lại? Các fan hâm mộ nhiệt tình quá phải không? Đúng là người nổi tiếng không dễ, mau lau người đi. Lâm Khải Vi đưa cho tôi một chiếc khăn tay, nụ cười trên khuôn mặt cô ta rơi vào trong mắt tôi. Nó trở nên vô cùng đáng yêu, chiếu sáng tâm linh của tôi đang bị thương. Tôi mỉm cười nhận lấy chiếc khăn lau người một lượt, sau đó tôi bước vào trong phòng tắm tắm rửa thay quần áo. Sau khi ra ngoài, bánh quẩy và sứt đậu nành đã bày biện xong, cốt truyện đang đi theo đúng hướng. Tôi cùng Lâm Khải Vi vừa ăn sáng vừa cười nói rất vui vẻ. Trong quá trình này tôi tìm thời gian liên hệ với Sở Niệm Giao cùng công ty giải trí phát ra hai tin tức lớn để chuyển hướng giới truyền thông. Thành thực mà nói, sự dịu dàng của những người yêu đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi. Tâm trạng của tôi như là từ đáy vực sâu thoát ra. Tôi có ý thay đổi một phần cốt truyện. 8 giờ sáng tôi tiễn Lâm Khải Vi trở về trường, nhưng mà cốt truyện ban đầu 9 giờ sáng Lâm Khải Vi mới rời đi. Tôi đã lấy lại được sự tự tin và can đảm. Có người yêu ủng hộ, mọi khó khăn dường như dễ dàng hơn nhiều. Cho nên kế hoạch cho một ngày lười biếng của tôi đã được thay đổi. Tôi quyết định sẽ chủ động hành động. Tôi bước ra khỏi phòng, nhìn Hắc Bạch Vô Thường đi ra từ phòng khác. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng mà nói: hai vị tỷ tỷ, thời gian quá xấu, chúng ta sẽ xuất hành vào một thời gian khác. Hôm nay hai người cứ tùy ý. Bạch Vô Thường nhiệm hành trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất coi thường. Trong mắt hiện lên ý tứ phàn nàn về cách nói năng không chính xác của tôi. Không phải hôm qua đã nói hôm nay xuất hành hay sao? Tại sao chỉ sau một đêm tôi đã thay đổi ý định? Chẳng phải chỉ là vì trời mưa sao? Thật không là đàn ông. Tôi nhìn Bạch Vô Thường trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết. Lúc nào tôi cũng sẽ ôn hòa với cô ta. Nhậm Hành đỏ mặt lườm tôi một cái, sau đó kiều hãnh quay lưng đi về phòng. Tiểu Cương, cô ta luôn như vậy. Hà Bình mỉm cười mà hòa giải. Không sao đâu. Tôi xua tay và nói bằng một giọng chân thành. Hà Bình tỷ, tôi quen rồi. Nếu cô ta không như vậy tôi lại không quen. Phải rồi, bắt muội đi đâu rồi? Tôi chưa từng nhìn thấy cô ta. Chẳng phải tỷ tỷ luôn mang cô ta ở bên mình sao? Bắt muội cũng giống như là kim lăng, đều là tử yêu, đều là tử yêu quỷ tinh. Phương pháp khống chế kim lăng do tôi học được từ Hạ Bình. Bên trong thân thể của bắt muội là một đạo ý niệm của Hạ Bình. Loại phương thức này không giống như là song hồn cộng sinh của Mạc Cốc và Phương Nhu. Đây chỉ là việc sử dụng pháp thuật ý niệm mà thôi, không huyền diệu như là song hồn cộng sinh. Bắt muội có việc khác rồi. Hạ Bình trả lời qua, cô ta không nguyện nói thêm. Tôi chỉ mỉm cười, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tất nhiên tôi sẽ không hỏi thêm. Chúng tôi tùy tiện nói thêm mấy câu rồi chia tay. Trở lại phòng của mình, trước tiên tôi đọc hai dòng tin tức lớn trên mạng, sau đó thì gọi cho Mông Thái. Nhưng mà điện thoại của Mông Thái vẫn không liên lạc được. Không sao, tôi sẽ không gọi nữa, tôi sẽ có kế hoạch khác. Trong đầu của tôi xuất hiện Lão Tây. Khóe miệng của tôi nhếch lên cười lạnh lùng. Quá trình bị tên khốn này hãm hại đang ngấn rất sâu trong ký ức của tôi, có muốn quên cũng không quên được. Điều tôi ghét nhất trong đời là những kẻ lợi dụng lòng tin của tôi để tà ác. Cách làm việc của Lão Tây có tính chất giống như Toàn Lãnh Am ngày trước. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Nếu đối phương quá bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Về phần của kẻ đại phản đồ trong phái Long Hồ Sơn và Mao Sơn đã ngầm thông tin cho đôi vợ chồng quỷ. Khi nào tà cục thời gian kết thúc, tôi sẽ đích thân lôi tên khốn đó ra. Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt trong tay thành nắm đấm. Biết trước tiên cơ nhưng cũng chưa chắc chắn đã nắm được phần thắng. Lòng già của Lão Tây thâm sâu, không thể dò được, tạm không nói đến. Chiếc áo bình ngọc mà lão ta sử dụng, rốt cuộc nó là thứ quỷ quái gì? Hiện tại tôi vẫn chưa hiểu rõ đó là một chiếc bình ngọc yêu quái hay là một loại quỷ khí cao cấp nào đó. Tôi vẫn chưa tìm hiểu ra được. Những lời mà Lão Tây nói với tôi đều không thể tin được. Ngay cả việc phán đoán về chiếc bình ngọc cũng có vấn đề. Chỉ với một đòn công kích của bảo vật này, nó đã trực tiếp khiến cho một nhân vật có cấp độ bán bộ quỷ vương như Hạ Bình có thể bay mất một nửa đầu, mất đi toàn bộ chiến lực, cuối cùng bị hút vào trong bình. Có thể thấy nó bá đạo như thế nào. Loại bảo vật minh khí của lão Tây này còn có cả sự tàng ẩn trong bóng tối của Tăng Thú Khuynh. Tôi muốn giết ngược lại bọn chúng, có thể tưởng tượng được độ khó như thế nào. Dù biết trước tiên cơ, tôi vẫn chưa chắc chắn hạ gục được đôi vợ chồng quỷ này. Tôi nhớ lại những cảnh tôi gặp lão Tây, phân tích tinh thần và cách cư xử của lão Tây trong khoảng thời gian. Có thể tưởng tượng được Tăng Thứ Khuynh luôn ẩn thân đi theo bên cạnh của lão Tây. Chiếc bình đó thực sự có khoảng thời gian cách ly với lão ta. Vấn đề là tôi cần phải tìm ra khoảng thời gian lão Tây chỉ có một mình. Chỉ có trong khoảng thời gian này, chỉ cần tôi dốc toàn lực tấn công lão ta, như vậy mới có thể một đòn giành chiến thắng. Xét theo nồng độ của quỷ khí do lão Tây hiện lộ ra, năng lực của lão ta còn cao hơn Tăng Thứ Khuynh một chút, nhưng vẫn còn kém xa so với cấp độ đại quỷ vương. Đây chính là dũng khí để tôi tiến hành ám sát. Nếu lão Tây đã là một đại quỷ vương, trừ khi tôi thăng tiến lên cấp độ lục địa thần tiên, nếu không cho dù tôi có bạo lực ám sát, rất khó để mà giết được lão ta. May mà Tây Vương không phải là cấp độ đại quỷ vương, lại có khoảng một thời gian lão ta rời xa chiếc bình ngọc, đây đều là cơ hội. Nhưng mà lúc nào thì Tăng Tú Khuynh không ở bên cạnh Tây Vương, việc cần thiết là phải xác định được điều này. Tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Từ lúc nhìn thấy lão Tây cho đến khi Tăng Tú Khuynh xuất hiện, trong khoảng thời gian này Tăng Tú Khuynh đều ở trong trạng thái ẩn thân, bám theo sau. Làm sao có thể xác định được khi nào Tăng Tú Khuynh cách lão Tây một khoảng đủ xa, hay đơn giản hơn là không có ở bên cạnh lão ta. Không có cách nào để đoán ra được, cho nên chỉ có thể tự mình đi kiểm tra, tìm ra bằng được khoảng thời gian đó. Việc này không cần phải vội, trước tiên hãy tìm ra khoảng thời gian chiếc áo bình ngọc không ở bên cạnh của lão Tây. Lão Tây trôn cái bình ngọc xuống dưới hố, tiếp theo là chiếc đầu lâu khổng lồ xuất hiện, đại truy sát mọi người. Sau đó bị ba đạo phù triển màu đỏ của tôi đánh văng xuống đất. Chúng tôi đã nhân cơ hội đó mà trốn thoát. Lúc này khoảng cách giữa lão Tây và chiếc bình nọ đã xa dần. Nghĩa là lúc này lão Tây không thể dùng chiếc bình ngọc đó được. Vậy thì phải lấy chiếc bình ngọc đó trước đã, còn phải tránh tay mắt của bọn tôi. Sẽ rất khó để tránh được tay mắt của tôi, cần có cơ hội thu hút sự chú ý của tôi. Chiếc bình ngọc mới có thể bí mật trở về tay của lão Tây được. Điều này có nghĩa là một số lượng lớn cương thi lông đỏ đã xuất hiện. Thực chất không phải để đuổi chúng tôi, mà là thu hút sự chú ý của chúng tôi. Khi đột phá vòng vây của đám cương thi lông đỏ để trốn thoát, trong khoảng thời gian này lão Tây đã bí mật thu hồi chiếc bình ngọc, để đến phút cuối chiếc bình ngọc xuất hiện, đập vỡ nửa đầu của Hạ Bình. Điều này cũng cho thấy lão Tây có một thói quen phụ thuộc vào chiếc bình ngọc, không muốn chiếc bình ngọc rời xa quá lâu. Nếu là như vậy, không thời gian để tấn công lão Tây cũng đã xuất hiện, chính là từ khi hắn chôn chiếc bình ngọc cho đến khi đám cương thi lông đỏ xuất hiện sau lưng tôi. Nói một cách chính xác, sau khi chiếc bình ngọc phát động công kích, đây mới là giai đoạn thích hợp để công kích lão Tây. Bắt đầu từ khoảng thời gian đó, chiếc bình ngọc đang ở trong trạng thái tách rời khỏi lão ta. Việc tôi cần phải làm là trong khoảng thời không gian này, dùng đặc điểm của vòng tuần hoàn thời gian để không ngừng công kích lão Tây, kiểu xuất kỳ bất ý công kích, dùng cách này để kiểm tra Tăng Tú Khuynh có đi theo lão Tây hay không. Hoặc cũng có thể là chỉ cần Tăng Tú Khuynh cách lão Tây một khoảng cách đủ xa, đó mới chính là thời điểm tốt để giết chết lão ta. Chiếc bình ngọc không ở bên cạnh, vợ cũng không ở bên cạnh, bản thân của lão ta tưởng rằng âm mưu của mình đang tiến triển tốt đẹp. Đây chính là thời cơ khi lão ta đang dương dương tự đắc, tâm lý thoải mái. Tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để giáng trong một đòn chí mạng, cho dù là quỷ vương thì cũng phải chết. Tôi vô thức bấm số gọi điện cho Liên Y Ngưng. Lời nhắc nhở trống không ở đầu dây bên kia vang lên. Lúc này tôi mới nhớ ra, hiện tại không thể liên lạc được với nữ quân sư. Việc lên kế hoạch và thực hiện chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nếu có thể giết lão Tây thành công, thì sau đó tôi sẽ quay sang đối phó với Tăng Tú Khuynh. Như vậy dễ dàng hơn rất nhiều. Vẫn còn chiếc bình ngọc có thể nuốt người sống nữa. Tất cả đừng mong gì thoát khỏi sự trừng phạt của tôi. Tôi đã lên xong kế hoạch bắt đầu hành động. Tôi tìm kiếm thêm một ít kim phù và hắc phù, rồi kết chúng vào trong ba lô. Ấn chương trưởng môn cũng được lấy ra. Tôi cắn đầu ngón tay lấy máu tế ấn rồi thi pháp, để phong ấn ấn chương trong trạng thái chưa phát tác. Dùng linh bút chấm đẫm chu sa, tôi cởi quần áo rồi họa hàng trăm đạo cường lực phù dày đặc trên cơ thể. Một số loại phù triển cần phải tiêu hao thọ nguyên mới có thể thúc động năng lượng để công kích. Còn có thêm một số thuốc dẫn để chiêu gọi tới những vị thần tiên đầu ảnh vô cùng khủng bố. Khi huyết bị tiêu hao rất lớn, nhưng tôi không quan tâm đến những vấn đề đó. Tôi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu để âm hồn xuất khiếu ngay tại gian phòng. Tôi nghiền nát 100 viên minh tinh thượng hạng, nén hết âm khí rồi quán trụ toàn bộ vào trong âm hồn. Tôi cũng thiết đặt ở giai đoạn chờ kích phát, sau đó âm hồn lại quay trở lại cơ thể. Đến lúc đó chỉ cần âm hồn xuất khiếu, tôi có thể cưỡng hành nâng cao mức độ đạo hạnh của mình. Thanh kiếm gỗ đào được rút ra khỏi vỏ, tôi cũng dùng máu để tế kiếm. Thậm chí tôi còn lấy ra một giọt tâm huyết của mình để hòa vào trong thanh kiếm gỗ đào. Sau khi đã làm xong những việc này, mái tóc của tôi dường như đã trắng hơn. Bản lĩnh của Tây Vương quá cường đại, muốn giết chết hắn đâu có dễ dàng như vậy. Tôi còn phải chuẩn bị một số thủ đoạn lợi hại mới được. Âm hồn của sư nương không thể triệu hồi tới, bởi vì Mang Sơn Quỷ Vương quen biết với sư nương. Triệu hồi sư nương cũng vô dụng. Nếu sư nương làm việc không nỗ lực, tôi sẽ bị giết chết. Cho nên lúc này tôi chỉ có thể nhờ cậy vào đại nhân vật phi thân Lam Liên. Tôi âm thầm gọi Lam Liên, không lâu sau thì Lam Liên đã xuất hiện trước mặt của tôi. Đồng Lăng sư tỷ không phải là tâm phúc của tôi, chưa tới lúc tôi đối diện với tử vong, cô ta cũng sẽ không ra tay. Nhưng mà Lam Liên thì lại khác, cô ta là người tâm phúc trung thành của tôi, có thể so sánh với sự tồn tại của người trong gia đình. Huống hồ về phương diện phòng ngự, Lam Liên là một kim giáp thi. Ngay cả khi mà chiếc áo bình ngọc đập vào đầu của Lam Liên, cô ta cũng chẳng hề hấn gì cả. Cho nên lần này tôi sẽ không đem theo hắc bạch vô thường nữa, mà tôi cũng mang theo Lam Liên trong trạng thái cường giả nhất định. Sau khi hướng dẫn Lam Liên phải làm như thế nào, tôi đưa cho Lam Liên mấy chục viên minh tinh. Âm khí trong đó đối với Lam Liên có tác dụng rất tốt. Tôi đã tiêu hao rất nhiều minh tinh mà không cần phải tính toán, bất kể bằng giá nào tạm thời phải tăng lên một cấp độ. Lam Liên chính là cái át chủ bài của tôi, tôi không tin là tôi không thể cạnh tranh với đôi vợ chồng quỷ quái đó. Đấy là còn chưa nói tôi đã biết trước được tiên cơ. Nếu như vận khí tốt, lần đầu tiên tôi ra tay, tôi có thể gặp được cơ hội Tăng Tú Khuynh không ở bên cạnh Tây Vương. Đó chính là trời đã giúp tôi rồi. Chỉ là không biết mình có gặp được may mắn như vậy hay không. Sợ Lam Liên nhận lệnh, tôi rời khỏi phòng. Tiếp theo tôi tìm kiếm một số pháp khí mà bình thường tôi không hay mang theo. Chúng có thể rất hữu ích trong những thời điểm quan trọng. Đương nhiên sơ đại quỷ quan cũng cần phải mang theo. Đối mặt với quỷ vương, đám quỷ nước Long Liễu Thôn có thể không đủ chiến lực, nhưng mà quỷ vương Long Yêu Phủ nhất định có tác dụng. Tôi gọi Long Yêu Phủ ra ngoài, đưa cho hắn ta thêm một số minh tinh, sau đó cùng hắn thảo luận hồi lâu. Tên khốn này đã giúp tôi hoàn thiện kế hoạch ám sát, sau đó tôi mới để cho hắn ta trở lại sơ đại quỷ quan. Mặc dù Long Yêu Phủ không thể theo kịp Liên Y Ngưng về quy hoạch tổng thể, nhưng mà tên khốn này cũng rất âm hiểm, đủ âm độc. Sau khi hắn ta giúp tôi phân tích, trong lòng của tôi tự tin hơn rất nhiều. Ngay cả khi chuẩn bị cẩn thận đến như vậy, tôi cũng không có ý định tiếp thu đạo hạnh của Lâm Danh Nhữ. Dựa vào bản lĩnh của chính mình, nếu may mắn tôi sẽ có thể thành công. Ngoài hận thù đã thúc đẩy tôi làm việc này thì quan điểm nhất là thì điểm quan trọng nhất là Tây Vương và Tăng Tú Khuynh đối với đạo thượng rất quan trọng. Nếu như thuận lợi chạm sát được bọn họ, tôi nghĩ sức mạnh thay đổi cốt truyện vô cùng lớn, thậm chí có thể phá vỡ tà cục thời gian cùng một lúc. Đối với con đường sinh cơ Mai Nhã, tôi không có ý định dùng nữa. Giết người vô tội để tìm lấy sinh cơ, điều đó tôi tuyệt đối không bao giờ làm, tôi sẽ cự tuyệt. Tôi triệu tập nữ quỷ Cố Anh ra, tôi giao cho cô ta nhiệm vụ phải phá hỏng đường sắt cao tốc trước 13 giờ chiều, cứu sống toàn bộ người ở trên đoàn tàu đó. Với bản lĩnh của bán bộ quỷ vương, chuyện này là quá dễ, Cố Anh nhận lệnh rời đi. 8 giờ 36 phút tôi thả bọn Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa ra. Ba nữ quỷ này mang tôi bay đi trong cơn mưa giông. Mục tiêu chính là lối vào núi bên cạnh Ngưu Sư Thị. Chúng tôi bay rất vội vã, bất buộc phải đến vị trí trước lúc 9 giờ 16 phút. Ba nữ quỷ sử dụng siêu cấp độn thuật, tốc độ phi hành rất nhanh. Trước khi đáp xuống lối vào Mang Sơn, tôi cho tất cả bọn họ vào trong người giấy. Sau đó thả Long Yêu Phù ra để cho hắn ta ẩn hình đi theo. Hắn ta bắt buộc phải theo sát tôi, không cần phải hỏi cũng biết làm liền vẫn bí mật bám theo phía sau. Đồng lăng vẫn lệ cũ, cách xa tôi khoảng 1 cây số. Về phía của tôi mọi thứ đã sẵn sàng. Như trong ký ức sương mù dày đặc bao phủ khắp đèo, những cây cổ thụ dây leo rậm rạp khắp đường núi và những cánh rừng già. Theo cốt truyện, 9 giờ 40 phút, Lão Tây sẽ dẫn một nhóm người mặc hóa trang xuất hiện. Tôi không thừa sức lực mà đi quan tâm đến sự sống chết của đám người mặc hóa trang này. Tôi chỉ có thể âm thầm nói một câu xin lỗi. Bên cạnh của Lão Tây là chiếc bình ngọc, Tăng Tú Khuynh vẫn đang ẩn hình. Tôi cần phải tập trung tâm lực để làm việc. Nếu tôi ra tay hành động lỗ mãng, ngoài trừ việc đánh rắn động cỏ, nó sẽ chẳng có tác dụng gì. Cho nên tôi thực sự không cần quan tâm về mạng sống của những người khác, hiện tại cũng không còn cách nào khác cả. Tôi không ngừng nhìn về phía cửa đèo, tôi vẫn chưa đi vào trong núi. Thật ra tôi đang đợi sự xuất hiện của Lão Tây. 9 giờ 40 phút, đã có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Tôi nhìn ngược lại theo cốt truyện của chu kỳ thời gian trước, tôi đã rất ngạc nhiên. Bởi tôi đã dùng huyễn thuật để biến thành hình ảnh của Phương Tiểu Cương từ lúc nào. Hiện tại tôi đang chờ Lão Tây xuất hiện. So với lần trước không có hai chị em Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh, một mình tôi đứng đây càng dễ thấy. Tầm nhìn cũng giống nhau, không có sự phân biệt về thời gian. Ở một lối rẽ xuất hiện một nhóm người mặc trang phục hóa trang, khuôn mặt tô trắng như tuyết. Một lão già mặc đạo bào nhàu nhĩ nhìn thấy tôi, ánh mắt của lão ta lập tức thay đổi. Tôi nhìn thấy những thay đổi tinh tế trong mắt của lão ta, tôi cảm thấy rất buồn cười. Tôi biết được rằng lão ta đang ngạc nhiên, tại sao lại chỉ có duy nhất mình tôi đứng ở đây. Theo thông tin tình báo mà lão ta có được, rất có thể Mông Thái cũng đi cùng với tôi. Dù sao thì cũng không phải chỉ một mình tôi. Nhưng không sao, lão ta có thể đoán được thân phận của tôi. Tôi biết chính là Phương Cương như vậy, một giọng nói sẽ được cất lên. Chính xác là như vậy, khoảnh khắc tiếp theo lời thoại đã vang lên. Vì khách du lịch kia không được bước vào đèo, trong đó rất nguy hiểm, mau quay trở về đi. Có lẽ người cung cấp thông tin cho hắn ta chỉ có thể ước chừng khoảng thời gian gần đúng khi tôi đến đây, không thể chính xác được. Nói như vậy, hành vi xuất hiện của tôi ở nơi này đã kích phát hành động diễn kịch của Lão Tây. Nếu tính toán như vậy cũng chính là nói, xung quanh lối vào ngọn núi duy nhất bên cạnh Ngưu Sư Thị, lão ta đã thi triển một loại pháp thuật có chức năng nhắc nhở. Có thể nhắc nhở từ xa cho Lão Tây biết được mục tiêu đã xuất hiện. Sau đó lão ta dẫn đầu nhóm người mặc trang phục lên sàn diễn. Dù tôi đến một mình hay đi cùng Mông Thái, lão ta cũng chuẩn bị sẵn sàng để diễn như vậy. Thực sự rất là thú vị, tôi thầm mỉm cười nhìn nhóm người của Lão Tây đang tiến lại gần. Tôi đã cố gắng hết sức không để bản thân tỏ ra thù hận, chỉ diễn theo kịch bản lời thoại na ná nhau. Chàng trai trẻ, tại sao cậu lại đến đây? Mau rời khỏi nơi này âm khí quá nặng. Nếu chẳng may gặp phải tà vật, rất dễ bị ma quỷ nhập thân, mau rời đi. So với những gì ở chu kỳ trước, lão Tây cũng không nói về tiểu cô nương, vì tôi là chàng trai duy nhất ở đây. Sám hỏi đạo hiệu của đạo trưởng. Đạo trưởng thì không dám nhận, ta chỉ là đệ tử ngoại môn vô dụng của phái Mao Sơn, không có đạo hiệu. Bộ đồ này ta mặc trong lúc tác pháp, nếu tiểu huynh đệ không chê, cứ gọi tôi lão Tây là được rồi. Đâu có thể bất kính như vậy, vậy tôi sẽ gọi là Tây lão ca. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, chúng tôi nhanh chóng làm quen và cùng nhau vào núi. Thấy tôi thích thú với ba chiếc giường gỗ, lão Tây vẫn diễn kịch theo kịch bản gốc. Lão ta nói nhỏ với tôi về việc Lưu gia bị chúng ta từ chiếc bình ngọc. Ngay sau đó chúng tôi đã đến gần một cái lăng mộ trên con đường nhỏ. Hai bên thông báo tên họ cho nhau. Lão ta biết tên giả của tôi là Phương Tiểu Cương. Như trong ký ức, lão Tây bắt đầu thực hiện từng bước biểu diễn, lại chân đạp bộ cương đập đấu, lại chôn những đạo phù triển màu vàng, cảnh tượng rất sống động. Rồi trong lòng của tôi biết trước, xem những màn biểu diễn của lão Tây, tôi vẫn không ngừng phân tích động tác, dòng điệu và phong thái của lão ta, nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy bất cứ sai sót nào. Chỉ có thể nói tên khốn này có siêu năng lực biểu diễn, chẳng trách có thể dễ dàng đánh lừa tôi và Hắc Bạch Vô Thường trong chu kỳ thời gian tuần hoàn vừa rồi. Cũng đúng thôi, nếu mà không có bản lĩnh này, làm sao hắn ta có thể hại Quỷ Vương Mông Thái thê thảm đến vậy? Tên khốn này đúng là có thiên tài về biểu diễn. Dựa vào chu kỳ thời gian, tôi có thể nhìn thấu được lão ta. Còn đám người kia, họ đang bị bán đứng mà vẫn đến giúp lão ta đếm tiền, thật là lợi hại. Trên thực tế, khi mà hắn vừa mới chôn cái bình cũng đồng nghĩa với việc lão ta đã tách ra khỏi bình ngọc. Có thể nói đây chính là cơ hội để phát động công kích. Nếu công kích lúc này, có lẽ tôi có thể cứu được ba người nhà họ Lưu và đám người mặc trang phục kia. Nhưng mà đừng có vọng tưởng, chiếc bình ngọc vẫn đang ở quá gần với lão Tây. Không chừng chỉ trong vòng một giây, người đó sẽ có thể trở về tay hắn. Nếu như vậy, vụ án ám sát của tôi sẽ thất bại. Chưa kể đến Tăng Tú Khuynh đang tàng ẩn ở đâu, tôi vẫn còn chưa biết rõ, cho nên giờ phút này tôi chỉ biết đứng nhìn. Kịch bản vẫn tiến triển, ba người nhà họ Lưu vừa hét vừa lùi tới chôn, vừa lùi tới nơi chôn chiếc bình ngọc. Lúc này tôi không nhìn bọn Lưu ra nữa, mà lén quan sát lão Tây. Tôi tình nghi phát hiện ra rằng cánh tay trái của lão ta khẽ rung lên, má trái giật giật mấy cái. Nhất thời tôi đã hiểu ra chính là lão ta đang dùng tay trái bấm chỉ quyết, đồng thời trong miệng niệm động chú ngữ, thúc động chiếc bình ngọc ma quái. Lúc này tôi không được nóng giận mà phá hủy đi những kịch bản ban đầu. Tôi chỉ có thể hét theo kịch bản: Tề lão ca, mau chạy đi. Lão Tề lăn người trên mặt đất rồi quay đầu bỏ chạy. Một hàm răng to trắng ẩn hiện, sau đó nhai nát thân thể của mấy người, cảnh máu me khủng bố như vậy. Cuộc truy sát của cái đầu lâu khổng lồ bắt đầu. Tôi thả tiểu tiên ra ngoài, hai luồng âm khí cuốn lấy tôi và lão Tây bay đi, phương hướng và tốc độ cũng như lúc đầu. Thả ta ra, Tiểu Cương huynh đệ, ngươi thật sự dưỡng quỷ sao? Ta nói Tiểu Cương, con quỷ mà ngươi nuôi là một tiểu nữ quỷ, sở thích của ngươi thật là đặc biệt. Ôi chào, nhanh lên một chút, cái đầu lâu khổng lồ đó sắp đuổi theo chúng ta. Tiểu quỷ, bay nhanh lên. Lời nói quen thuộc truyền đến, lão Tây biểu diễn rất thật. Tôi không ngừng trợn tròn mắt nhưng không dám để lộ thái độ khác lạ. Sau đó tiểu tiền sắp không thể bay nhanh hơn được, tôi bình tĩnh liên tiếp đánh ra ba đạo phù triển màu đỏ, trực tiếp đánh trúng vào cái đầu lâu khổng lồ, cũng đồng nghĩa với việc ngăn chặn được chiếc bình ngọc. Nhân cơ hội đó chúng tôi đã trốn thoát. Sau đó chúng tôi bay vào trong sương mù dày đặc với một tốc độ rất nhanh. Nói một cách đơn giản, khoảng cách giữa chúng tôi và chiếc bình ngọc đó đã được kéo giãn. Theo diễn biến của kịch bản trước, không bao lâu sau tôi và lão Tây đều rơi xuống bụi cỏ, thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc bình ngọc. Tiếp theo, sở dĩ đó là cuộc chuyện trò về chiếc bình ngọc quỷ quái giữa tôi và lão Tây. Tôi có người ngồi dậy, đôi đồng từ mắt của tôi co rút lại, và theo bản năng tôi cảm thấy rằng thời cơ tốt nhất để ra tay ám sát đã đến. Tại thời điểm này chúng tôi không nhận ra phương hướng mà cứ liều mạng bỏ chạy, cho dù là Tăng Tú Khuynh muốn bám theo sát chúng tôi. Có lẽ nữ quỷ đó có thể không theo sát được, cũng có thể phải mất hàng chục giây mới khóa định được chúng tôi. Thời cơ quá tốt rồi. Đây là dự đoán trực quan của tôi. Tùy thủ tiểu tiên vào trong người giấy, tôi không thể nhẫn nhịn được liền phun ra một bụng máu. Tôi đã cố phun vào mặt của lão Tây. Lão ta đưa tay lên lau máu, sau đó lão ta đang định mở miệng oán trách. Cơ hội không thể để mất như vậy, chính là lúc này. Một tiếng kêu từ tận đáy lòng của tôi, giây phút tiếp theo tôi không ngần ngại thực hiện một hành động táo bạo. Từ sớm đã tích lũy năng lượng ở mức độ đỉnh cao, toàn thân của tôi tràn đầy năng lượng, tất cả pháp lực được quán trụ vào thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm gỗ đào này đã được tôi dùng máu để tế kiếm từ trước, tất cả đều đã được thúc động, một ngọn lửa lớn bốc lên rừng rực trên thanh kiếm. Tốc độ ra kiếm này đạt đến cực hạn, mục tiêu là trái tim của lão Tây. Chỉ cần thanh kiếm xuyên qua tim thì bất kể lão ta là quỷ vương, chúng phải nhát kiếm này lão ta sẽ phải tiêu tán. Để đảm bảo an toàn, đồng thời vào lúc đó, một đạo hắc vụ đã được đánh ra. Chấp nhận tiêu hao thọ nguyên, tôi nhanh chóng niệm động chú ngữ, một tay bấm pháp quyết. Bùng một tiếng, đạo hắc vụ nổ tung, những đạo hắc quang chói lòa tạo thành một cái luồng năng lượng ngưng tụ thành những thanh kiếm nhỏ đen xì. Những thanh kiếm nhỏ màu đen này chỉ dài chừng 3 inch, chúng đang nằm thẳng vào mi tâm của lão Tây mà lao tới. Tôi đã dốc hết sức lực của mình để thúc động đạo hắc phù, bên trong còn nội hàm những đòn công kích của kiếm đạo tối thượng, sức sát thương cực cao, đặc biệt là đối với những thứ quỷ vật như quỷ hồn. Nó có khả năng tự động khóa và liên hoàn kích sát mục tiêu. Có thể nói nó chính là tồn tại đáng sợ nhất của hắc phù, vì trong chớp mắt thúc động hắc phù chỉ có tôi mới có thể biết được. Tôi đã phải trải qua cái giá đắt như thế nào đối với thọ nguyên của mình. Đối với các thủ đoạn phụ trợ như khả năng đặc biệt của mắt phải, khi tôi ra đòn nhanh như sấm sét này, tôi không có thêm thời gian để thúc động năng lực đặc biệt của mắt phải. Một nhát kiếm, một đạo hắc phù, đó là trạng thái đỉnh cao của tôi vào lúc này. Sau đó khí huyết và thọ nguyên của tôi sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng để ám sát Tây Vương tôi không còn cách nào khác. Cùng lúc đó phía sau lão Tề có một thân ảnh lóe lên. Long yêu phù đột nhiên xuất hiện. Chỉ còn cách lão Tề 3 bước. Hai quỷ trào để móng vuốt của quỷ vương mang theo âm phong rít lên, chụp thẳng xuống đầu của lão Tề với một tốc độ nhanh nhất. Với sức mạnh tiềm ẩn của nó, một khi chụp trúng đầu của lão Tây sẽ bị nát ra thành cám. Đây là chiêu thức công kích khủng khiếp không thể hình dung được. Cần phải nói rằng đòn tấn công của chúng tôi thuộc về hình thái bình thường. Đòn công kích của Kim Giáp Thi Lam Liên thì không bình thường nữa. Tôi không biết Lam Liên đã ẩn thân ở đâu, nhưng sau khi đã bắt đầu công kích, tự nhiên tôi sẽ biết được. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục từ đám cỏ dưới chân của lão Tây, liền sau đó thì một thứ gì đó xuất hiện trên mặt đất. Chỉ cảm thấy vật đó xuyên qua mặt đất, sắp xuyên qua thân thể của lão Tây. Cảm giác này mang đến cho tôi một bức tranh rất mơ hồ. Phía dưới mặt đất, một thân ảnh lấp lánh ánh kim quang, tay phải bật ra 5 móng tay sắc bén như là giáp đao phóng ra, nhanh như sấm sét đánh hướng lên trên. Ngay phía trên là lão Tây đang đưa tay lên mặt. Nhất thời lão Tây phải chịu một đòn công kích từ 3 hướng, lại còn là đã tích lũy sức mạnh từ lâu. Cho dù là tôi, Long Yêu Phù hay là Kim Giáp Thi Lam Liên, sức mạnh của đòn công kích đều trong phạm vi cấp độ của quỷ vương. Một đòn công kích cấp độ quỷ vương công này, rõ ràng lão Tây có muốn trở tay cũng không kịp.